Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1574 Bôn Vị Hôn Thê. Minh Ca ngạnh cổ phản bác, ta là ngươi nữ nhi, ta không quy củ cũng là vì ngươi không giáo tốt duyên cớ. Cái này kêu thượng bất chính hạ tắc loạn. Kiều Đô Đốc bị đỉnh á khẩu không trả lời được. Bất quá đáy lòng lại đột nhiên có điểm tiểu khoe khoang. Gia hỏa này rốt cuộc chịu thừa nhận hắn là nàng ba a. Hừ, tiểu nha đầu mà thôi. Tóm lại là giấu không được chuyện nhi. Lăn lăn lăn, chính mình không tiến bộ còn oán người khác. Nhìn xem người cấp lão tử làm những cái đó rách nát sự. Hắn chiều Minh Ca phất tay. Lão tử nhìn đến ngươi liền phiền lòng, chạy nhanh lăn, đừng ở lão tử trước mặt trướng mắt. Minh Ca quay đầu cũng không quay đầu lại liền hướng ra ngoài đi. Đến, Kiều Đô Đốc vừa thấy, này không phải hồi Minh Ca sân phương hướng, lập tức đứng dậy chỉ vào Minh Ca kêu, ngươi cấp lão tử đi nơi nào đâu, trở về. Minh Ca cũng không quay đầu lại, lăn đều lăn xa. Ngươi còn làm ta lăn trở về đi. Ngươi cho ta là cái cầu a. Kiều Đô Đốc đôi tay chống nạnh liền chiều Minh Ca bước đi đi. Lão tử nói ngươi cũng không nghe. Lại không trở lại lão tử một phát súng bắn chết ngươi. Minh Ca quay đầu. Buổi chiều cùng Hoắc Viêm ước hảo học lái xe. Ngươi nếu là dạy ta nói ta liền lăn trở về tới. Kiều Đô Đốc quyết đoán đứng lại. Đỉnh cái bụng to hắn chắp tay sau lưng, ngửa đầu ưỡn ngực giận chừng Minh Ca. Loại này việc nhỏ còn muốn lão tử giáo ngươi. Ngươi đương lão tử mỗi ngày đánh giấm không làm sao. Chạy nhanh lăn, dứt lời hắn khí giận vô cùng xoay người chiều chính mình thư phòng đi đến. Minh Ca. Ma Liêu Nhi lăn đến cửa. Cửa cảnh vệ viên đem nàng chắn trụ. Nói vừa mới cấp Hoắc tham mưu quan đánh quá điện thoại. Hoắc tham mưu quan lập tức lại đây tiếp Minh Ca. Minh Ca biết Kiều Đô Đốc khẳng định lo lắng cho mình đi ra ngoài loạn đi cho nên mới cấp Hoắc Viêm đánh điện thoại. Nàng ở cửa phòng chờ ngồi một hồi liền nghe được bên ngoài xe Minh Thanh. Vài bước đi ra ngoài, Hoắc Viêm đã cho nàng khai cửa xe. Đoàn chính mà nghiêm túc đứng ở bên cạnh cửa biên vị trí, ngược sáng mà chạm hắn ngũ quan ở bóng ma trung càng thêm vài phần âm trầm sắc bén cảm giác. Quả thực giống như là một phen ở nơi tối tăm tùy thời mà động trường kiếm. Ký chủ không thích Hoắc Viêm chính yếu một nguyên nhân chính là người nam nhân này thật là Kiều Đô Đốc trong tay một phen kiếm. Kiều Đô Đốc ở cái này loạn thế có thể tại đây giang chiết nơi ổn ngồi Đô Đốc chi vị. Rất quan trọng một nguyên nhân chính là hắn có một phen chỉ nào đánh nào kiếm. Hắn có một cái bị ngoại giới xuyên vì mì lạnh Diêm La Hoắc Viêm, nhưng phàm là Hoắc Viêm xuất chiến đều là bách chiến bách thắng tồn tại. Cái nào tiểu huyện thành dám phản kháng, nháy mắt liền sẽ bị Hoắc Viêm quân đội huyết tẩy. Hoắc Viêm trên tay huyết vô số kể, trên người hắn mạng người càng là nhiều nhiều đếm không xuể. Trừ bỏ Kiều Đô Đốc, không ai có thể làm hắn kiêng kỵ hoặc là buông trong tay thương. Ký chủ khi còn nhỏ bóng ma khiến cho nàng vô số trưởng thành năm tháng chung ác mộng đều là chính mình mẫu thân hoặc là chính mình ngã vào vũng máu chung hình ảnh. Này cũng dẫn tới nàng ghét nhất chính là Hoắc Viêm loại này giết người vô số người. Cho nên mặc kệ Hoắc Viêm bên ngoài thoạt nhìn có bao nhiêu soái, ký chủ cũng sẽ không đem tầm mắt vọng Hoắc Viêm trên người di một chút. Chờ nàng rốt cuộc phát giác thế giới này vẫn là đến cường giả vi tôn. Chờ nàng rốt cuộc phát giác Hoắc Viêm hảo thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Nàng bị người luân gian, như vậy hình ảnh còn bị Hoắc Viêm xem ở trong mắt. Mặc kệ là cái nào nữ hài đều không thể quá được cái kia hạm. Hoắc Viêm ánh mắt dừng ở Minh Ca trên mặt, như thế nào? Minh Ca bị hắn thanh âm này từ hoảng hốt suy nghĩ trung bừng tỉnh. Nàng nhìn mắt Hoắc Viêm sau mới cúi đầu vào ghế phụ vị trí. Hoắc Viêm lái xe mang theo Minh Ca ra khỏi thành ở một chỗ bình thản địa phương dừng lại. Ra khỏi thành, hắn phía sau như cũ đi theo kia chiếc chứa đầy hắn binh xe tải. Những cái đó binh lính xuống xe rời đi liền tản ra ở khắp nơi, có lẽ là bởi vì thân phận của hắn, khiến cho rất nhiều người đều tưởng đem Kiều Đô Đốc thanh kiếm này cấp bẻ gãy. Cho nên hắn đi nơi nào đều là cảnh vệ đầy đủ hết. Hoắc Viêm thẳng vào chủ đề cùng Minh Ca giảng dài. Xe các loại địa phương công năng tác dụng, lúc này mới làm Minh Ca ngồi ở điều khiển vị trí. Mà chính hắn ngồi ở ghế phụ vị trí, Minh Ca dựa theo hắn có nề nếp thanh âm khởi bước kéo đương nhấn. Ga, chân ga dẫm quá nhanh, ngay sau đó xe hô một chút xông ra ngoài. Đại khái là đã chịu kinh hách, Minh Ca lại dẫm phanh lại. Xe tại chỗ một cái đánh toàn sau nghiêng nghiêng ngừng hạ, một bên Hoắc Viêm nói. Không tồi, Minh Ca, này xe tính năng một chút đều không tốt. Nàng cảm thấy nếu không phải chính mình kỹ thuật hào, nàng loại này cái gọi là tân nhân lên đường lật xe là từng phút từng giây chuyện này. Trách không được Hoắc Viêm muốn tìm như vậy cái trống trải vị trí giáo nàng học xe, mà hợp một buổi. Chưa thời gian. Minh Ca rốt cuộc có thể lái xe học rùa đen giống nhau chậm gì gì lên đường. Hoắc Viêm đối này như cũ là câu kia khen ngợi. Không tồi, buổi chiều thời điểm Hoắc Viêm ở hí lâu bao chàng mang Minh Ca đi xem diễn, hí khúc loại này bác. Đại tinh thâm văn hóa Minh Ca vẫn luôn đều không thích. Ký chủ kỳ thật cũng không thích, sau lại ký chủ thích Sở Liên Hoa thanh âm. Liền mỗi ngày hướng này dạp hát chạy vội. Chân chính kịch nam không nghe vài câu, nàng toàn bộ hành trình đều là vì Sở Liên Hoa thanh âm. Giờ phút này ngồi ở dạp hát, Minh Ca nhớ tới ký chủ chuyện cũ, chân chính có loại nghĩ lại mà kinh cảm giác. Nghe xong không vài câu, nàng liền đối với bên người nhân đạo, ta mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Hoắc Viêm không có bất luận cái gì nghi vấn. Hào, buổi tối rửa mặt đánh răng xong Minh Ca theo thường lệ là ở trên giường tu luyện một đêm. Nàng muốn tại đây loại thế đạo hoàn thành ký chủ nguyện vọng. Cần thiết phải có vũ lực giá trị, bằng không một nữ nhân đi ra ngoài. Một giây chung chính là ký chủ bị thổ phỉ bắt đi kết cục, ngày thứ hai theo thường lệ là ngồi kiều. Đô đốc xe đi luyện xạ kích. Ngày hôm qua cha con cãi nhau chuyện này Kiều Đô Đốc đại khái vẫn là ghi tạc trong lòng. Nhìn đến Minh Ca hừ lạnh một tiếng nhắm mắt, cũng không tính toán phản ứng, Minh Ca tự nhiên cũng sẽ không thượng vội vàng bị mắng, giữa trưa hồi. Đô doanh trại quân đội ăn cơm thời điểm, Minh Ca phát giác trên bàn thế nhưng không thấy Kiều Minh Vân bóng dáng, Kiều Minh Vân thích ở Kiều. Đô Đốc trước mặt xoát mặt bán manh. Chỉ cần có Kiều Đô Đốc ở trên bàn cơm khẳng định sẽ có Kiều Minh Vân thân ảnh. Minh Ca chỉ đương nhìn không tới Lục Di Thái kia lược hiện tiểu tụy khuôn mặt. Một mặt cúi đầu ăn chính mình đồ ăn, buổi chiều Minh Ca không có đi ra ngoài luyện xe. Nàng ở hậu viện chuồng ngựa dắt ra ký chủ kia thất ngựa màu mận chín nhi. Ở hậu viện chạy nuôi ngựa chạy vài vòng, lại cấp con ngựa uy ăn chút cỏ khô. Minh Ca lúc này mới rời đi mã tư đi Kiều Đô Đốc thư phòng, Kiều Đô Đốc đã đi ra cửa Đô Đốc thăm. Chính hành phủ, Minh Ca ở Kiều Đô Đốc cửa thư phòng khẩu đứng đó một lúc lâu lúc sau rời đi. Dứt khoát trở về phòng lại tu luyện mấy chu thiên, buổi tối Kiều Đô Đốc cũng không có hồi phủ. Minh Ca cũng liền không ở nhà ăn lộ mặt, nàng cùng ký chủ giống nhau. Cũng không kiên nhẫn đi nhìn những cái đó nùng trang diễm mạt gì quá nhóm, nhưng thật ra Lục Di Thái. Ở cầm đèn thời điểm tới Minh Ca trong viện vì Minh Ca mang theo một mâm điểm tâm. Sợ ngươi buổi tối sẽ đói, cho nên riêng làm bếp hạ bên kia cho ngươi lộng điểm điểm tâm. Ta biết ngươi hai ngày này tâm tình không tốt, muốn thật sự phiền muộn, không bằng ngày mai chúng ta cùng nhau đi ra ngoài giải sầu. Trong thành tân khai một cái trang phục thế giới đại lâu. Nghe nói bên trong quần áo trang sức đều là Thượng Hải bên kia lưu hành mới nhất khoản. Ngoặc kép, hết chương.